Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 915, kiếp trước nghiệt duyên. Năm càng, như thế nào, như thế biến thái, trong óc, này đoạn hình ảnh liên tục chiếu lại, khiến Dương Tranh thật sâu bó tay. Chu Thiên Tinh Cung, siêu nhiên thế lực, mà hắn cung chủ. Thịt tương đương thân phía dưới, thế mà ẩn tàng như vậy một loại đặc chất. Cái này nếu như bị Cơ Giao đám người biết, có thể hay không phát cuồng. Người cái này một đời, dáng dấp ngược lại là so kiếp trước xinh đẹp không ít. Bất quá, khí chất vẫn là khí chất kia, lại thế nào chuyển thế cũng diệt sạch không. Nữ nhân chậm rãi đi tới, Dương Tranh mới chú ý tới. Nữ nhân này là đánh đi chân trần, mà toàn thân trên dưới, trừ này thiếp thân quần áo, cũng mặc một sa mỏng. Kiếp trước nợ, kiếp này bồi hoàn, người cái này một đời, là không nhảy qua được. Dương Tranh chỉ cảm thấy hoa mắt, nữ nhân liền dính vào trước người mình, sau đó huyền quang lóe lên, phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Trong thế giới này, chỉ có hắn cùng với nữ nhân này, lại sau đó, liền là thẳng thắn gặp nhau. Một lúc lâu sau, Dương Tranh đứng ở trước giường, nhìn xem giường trên nữ nhân. Giường trên nữ nhân, tựa như chưa từng biến ảo qua thân thủ, y nguyên là nằm tại giường trên. Đi qua này một canh giờ, liền chính hắn cũng có chút khó phân rõ, đến cùng là chân thật vẫn là hư huyễn. Mới vừa, mình cùng nữ nhân này thật, nàng này, cùng ngươi song tu một môn kỳ lạ thần công, cảnh giới của hắn đã đạt đến chân chính siêu phàm thoát tục cảnh. Sau một lát, sẽ phá giới đi, lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Song tu, phá giới phi thăng, nữ nhân này, lại có phá giới phi thăng năng lực. Song tu phương pháp, nàng lấy được chỗ tốt xa xa nhiều hơn ngươi. Bất quá người cũng lấy được không ít chỗ tốt. Tà đế hệ thống lại nói. Là dạng này sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Nguyên thần một cái nhắm mắt. Thấy bên trong thịt tương đương thân tình huống. Vừa xem xét. Quả nhiên nhìn thấy trong cơ thể chân khí lại tăng lên một cảnh giới. Vậy mà. Huyền diệu như thế. Làm sao vậy? Ngươi đến ta thân thể. Còn muốn cau mày sao? Quả nhiên. Các người những nam nhân này a đều không là thứ tốt gì. Kiếp trước, ngươi nói ngươi chỉ thích nữ nhân kia. Chỉ chung với nữ nhân kia. Là nữ nhân kia, ngươi không sẽ yêu trên những nữ nhân khác. Cũng sẽ không cùng những nữ nhân khác song tu. Cái này một đời, ngươi chiếm ta tiện nghi. Còn tự nhận là ăn thiệt thòi sao? Giường trên, man xa bên trong, thanh âm nữ nhân vang lên. Dương Tranh bó tay, ăn thiệt thòi ngược lại là không chịu thiệt. Hắn chỉ là cảm thấy rất hư huyễn, có phần là không chân thật. Trước đó cùng trùng nữ song tu lúc, mặc dù cũng nguyên thần xuất khiếu, mờ mịt tiêu dao, thế nhưng là đều là thật sự tồn tại. Nhưng mà, vừa mới này chàng chém giết, cảm giác liền giống là làm một giấc mộng, thậm chí so mộng còn hư huyễn. Bởi vì mới vừa này chàng chém giết bên trong, nữ nhân này lại là hoàn bích thân. Thế nhưng là, nàng rõ ràng có nữ nhi, còn có con trai. Cái này, nói không thông. À, nguyên lai trong lòng ngươi còn có loại này nghi hoặc. Cơ Giao cùng Cơ Tinh Ca liền thật là ta thân sinh sao? Giường trên nữ tử cười khẽ một tiếng, châm chọc Dương Tranh, nguyên lai, nàng cảnh giới. Đã có thể đọc được Dương Tranh tâm tự ý nghĩ. Ngạch, Dương Tranh lúng túng cười một tiếng. Kỳ thật hắn một điểm cũng không mất mát gì. Chỉ bất quá cảm giác giống như là cho Thiên Kiếm lão tổ còn nợ. Mà còn mới vừa này chàng chém giết trong toàn bộ quá trình. Đều là hắn tại hạ. Nữ tử này tại thượng. Cảm giác liền giống là hắn bị nữ tử này cho kia cái gì một dạng. Cho nên cảm giác có chút không được tự nhiên. Ta ngươi giữa nhân quả cũng đã biết. ta cũng có thể rốt cuộc ly khai phương này thế giới. Dương Tranh, xem ở một đêm phu thê phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, ngày sau nếu như ngươi có thể khai thiên thành công, phá giới phi thăng, không cần mang nữ nhân kia đi huyền hoàng đại tìm U Vương. Ngươi nếu là đi, vô cùng có khả năng chôn sinh huyền hoàng đại. Giường trên nữ tử, thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Hắn nghe ra nữ nhân tiềm ẩn ý tứ. Cũng biết nữ nhân chỉ là ai. Trừ U Phi, không thể nào là những người khác. Nữ nhân này, tự nhiên khuyên bản thân không cần mang U Phi đi huyền hoàng đại. U Vương, thần binh đại lục bên trên cuối cùng một đời Chu Thiên Tử. Đã trở nên cực kỳ đáng sợ sao? Nhưng mà, này cùng bản công tử lại có cái gì quan hệ? Ngươi không hiểu vong tình nói đáng sợ. Nhớ kỹ ta nói, trừ phi có một ngày, ngươi có thể xông qua thăng tiên đài. Nhược không thể mang theo nữ nhân kia có bao xa liền đi bao xa. Ta ngược lại là hy vọng, ngươi có thể đem nữ nhân hàng phục. Nữ nhân kia liền sẽ không lại hồi huyền hoàng đại. Nữ nhân kia a, cuối cùng là không chịu lão tổ chờ thấy. Giường trên nữ nhân lại nói, lão tổ là ai? Dương Tranh hỏi, võ vương. Nữ nhân chỉ nói hai chữ, võ vương. Võ vương cơ phát, thiên tử hệ liệt bài bộ vai chính phát ca. Ta biết, Dương Tranh gật đầu, cái này một đời, ngươi liền chớ đi tìm nữ nhân kia. Ta sợ ngươi giống như hắn, sâu hõm vào. Nữ nhân kia, không là thứ tốt gì. Nữ nhân lại nhắc tới một nữ nhân khác. Nữ nhân này, Dương Tranh cũng biết, nàng nói là thiên kiếm lão tổ này một đời duy nhất yêu nữ nhân. Thiên kiếm lão tổ một đời, có thể nói là phong quang vô hạn, kiếm hoàng bá thiên uy danh. Tại thiên ngoại thế giới, liền là ma thần nghe, cũng phải vì thế mà run rẩy. Nhưng mà thiên kiếm lão tổ, cả đời liền mới ngã xuống một cái nữ trên thân người. Cũng là bởi vì nữ nhân kia, thiên kiếm lão tổ bị phong thần thiên khu hạ chớ chú. Sau đó bị đánh vào thần binh đại lục, lại sau đó làm cả đời chỗ tương đương nam. Cuối cùng hóa thành hư vô. Còn có cái gì sao? Dương Tranh lại hỏi, ta cảnh giới đã đột phá. Ta sẽ dẫn lấy Chu Thiên Tinh cung phi thăng. Từ nay về sau, thần binh đại lục sẽ không lại du Chu Thiên Tinh cung. Giường trên nữ nhân đáp lại, phi thăng, mang theo Chu Thiên Tinh cung phi thăng. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Ta mệt mỏi, giường trên nữ nhân, nhẹ giọng một thở dài, rốt cuộc lật một thân hình. Mà cái này vừa dứt lời dưới, Dương Tranh liền cảm giác được một cỗ vô hình lực thêm tại bản thân. Trong nháy mắt, hắn liền lui ra tinh cung chủ điện, xuất hiện ở tinh cung bên ngoài. Dương Lang, không sao chứ? Hỏa Phượng Hoàng cảm giác được Dương Tranh tựa hồ có tâm sự. Hỏi, không có việc gì. Dương Tranh cười một tiếng, có thể có chuyện gì? Bất quá là tiến vào đi một chuyến cùng nữ nhân kia tới một trận song tu. Còn tăng lên cảnh giới, làm sao có thể có chuyện? Chỉ bất quá, Dương Tranh, mẹ tương đương thân có lệnh, nên đưa các ngươi rời đi. Lúc này, Cơ Dao mặt lạnh lấy nói, a, vui vẻ em bé lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này mới ngốc một canh giờ, Chu Thiên Tinh cung thế mà liền dưới đuổi khách lệnh. Kỳ thật, Cơ Dao cũng thấy đến có chút kỳ quái. Trước kia những cái kia khách tới, thông qua năm đi xem xét, bình thường đều là nàng bồi theo tiến nhập chủ điện, cùng cung chủ gặp trên một mặt, sau đó sẽ bị an bài tại phòng khách, đưa lên thần binh cùng một môn công pháp, khiến khách tới tu luyện. Mà những cái kia khách tới, chí ít cũng sẽ ở tinh cung ngốc trên 3 ngày. Thế nhưng là hôm nay, Dương Tranh bọn họ mới tới một canh giờ. Cung chủ vậy mà liền dưới đuổi khách lệnh. Hẳn là Dương Tranh tại trong chủ điện này một canh giờ chọc cung chủ không cao hứng. Cơ Dao, chỉ có thể nghĩ tới điểm này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,